Kiều Thê Như Vân, chương 330. Đăng ký, gocchuyenaudio.com. Tiếp theo lại đi gặp Triệu Cát. Triệu Cát ngồi sững sờ trong văn cảnh các thấy Thẩm Ngạo đến, chỉ là gật gật đầu cùng hắn, lại lâm vào chù trừ. Thẩm Ngạo đứng cũng không phải, ngồi cũng không phải, đợi một hồi lâu Triệu Cát mới đột nhiên giơ con mắt lên nói. Thẩm Ngạo, làm sao ngươi không ngồi xuống nói chuyện? Thẩm Ngạo đứng đến mức chân đều sắp đau xót rồi, lập tức ngồi xuống, thuật lại lời Thái Hậu nói một lần. Triệu Cát mừng rỡ, nói. Mẫu hậu đồng ý, cái này thật tốt quá. Lập tức vô cùng phấn chấn tinh thần nói. Chuyện này vốn định giao cho ngươi xử lý, chỉ là ngươi sao? Dứt lời, đánh giá Thẩm Ngạo, lập tức nói. Quá thích làm việc hồ đồ cho nên sự tình chọn rể, có lẽ là giao cho Thái Thái Sư đi làm đi. Thẩm Ngạo nói, Thái Thái Sư làm người trung hậu thực thà, lại khôn khéo tài giỏi, hắn đi làm việc này tự nhiên không có vấn đề. Trong lòng nghĩ trung hậu là không có, ngược lại, da mặt rất dày, khôn khéo ngược lại thực sự khôn khéo, cáo già có thể lăn lộn lên xuống, đến niên kỷ này còn có thể nắm toàn bộ việc trong cung, độc tài triều cương, nói hắn không tinh minh vậy thì thật là có quỷ, về phần tài giỏi sao? Thẩm Ngạo ngẩng đầu nhìn qua cột trụ, nghĩ nghĩ Thái Kinh này chỉ sợ là chướng ngại vật lớn nhất của mình tại triều đình trong tương lai, vấn đề hắn đến bây giờ còn chưa chính thức mà ra tay đối với mình, đây mới thật sự là đáng sợ, một người không sợ tặc chỉ sợ cho tặc nhớ thương, còn không biết lão tặc Thái Kinh này lúc nào sẽ ở phía sau mình cho chính mình một đao. Triệu Cát không biết Thẩm Ngạo đang suy nghĩ gì, cười khẽ nói. Không sai, người có thể nhìn Thái Sư như vậy, trẫm rất vui mừng, kỳ thật mặc dù lúc trước hai người các ngươi có hiềm khích, sau này cũng đừng có xa lạ, mấy ngày trước đây Thái Sư vào cung, nhắc tới ngươi cũng là khen không dứt miệng. Thẩm Ngạo chỉ cười cười, nhưng lại không nói lời nào. Triệu Cát tiếc nuối nói. Ngươi thật vất vả trở về, vốn định chờ ngươi an tâm mấy ngày, cùng ngươi lãnh giáo thư pháp vẽ tranh, chỉ là sự tình Ninh An huyên náo làm trẫm tâm phiền ý loạn, ngươi lui ra đi từ từ làm việc, không cần phải cô phụ kỳ vọng của trẫm. Qua hai ngày, Thẩm Ngạo và ba cái kiều thê đang chơi đùa tại hậu viên, nghe được có hai nha đầu thấp giọng nói nhỏ, nha đầu này nói. Hoàng đế muốn kiếm chồng cho công chúa, cái này có ý tứ rồi, nghe nói rất nhiều thư sinh đi ghi danh rồi, Ninh An công chúa này được hoàng đế sủng ái nhất, nếu ai được nàng yêu ái, vậy thì thật là một bước lên mây. Nha đầu khác nói, ai, công chúa người ta thật tốt, muốn tìm cái lang quân như ý, nam tử thiên hạ chạy theo như vịt, chỉ tiếc chúng ta là người cơ khổ, cả đời làm nô bộc, tương lai gả cho người, hơn phân nửa cũng là người chăn ngựa, đầu bếp. Tiểu nữ hài nhi ngây thơ lãng mạn, bắt đầu nói chuyện cũng không bận tâm, nói đến việc này, đã hâm mộ lại có chút ít ai oán than thân thế của mình, líu díu nói một trận, thình lình thấy Thẩm Ngạo, hắn đột nhiên xuất hiện, cười ha hà mà nói với bọn họ. Cái gì công chúa chọn rể? Thẩm Ngạo ở trong nhà luôn luôn là chủ tử tính tình tốt, trong nhà có Chu Nhược, Lưu Thắng rất nghiêm nghị, mà Thẩm Ngạo lộ vẻ người tốt, dù sao hắn cũng không quản sự tình gia đình, cũng không cần dựng nên cái uy nghiêm gì. Bởi vậy hai nha đầu tuy là hoảng sợ, nhưng lại không sợ hắn, một người nha đầu đứng ra nói. Thiếu gia, trên phố đã sớm truyền ra, nói là Ninh An công chúa. gocchuyenaudio.com muốn tuyển thân rồi, còn nói chỉ cần thiếu niên tuấn kiệt có công danh cũng có thể đi báo danh, rất nhiều công tử tướng công đều đi báo danh rồi, thậm chí muốn chúng được cái tuyển thân này làm phò mã. Thẩm Ngạo thật đúng là lần đầu tiên nghe được tin tức này, mặc dù biết trong nội cung sớm muộn gì sẽ truyền ra ý chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy, cười ha hà nói. Công chúa tuyển thân cùng các ngươi có cái gì liên quan đâu, không cần phải luôn nghe chút ít lời nói rảnh rỗi bên ngoài. Hai nha đầu vội vàng nói vâng, liền đi sang một bên làm việc, vừa vặn lúc này, Vân Vân không biết tới từ nơi nào, mỉm cười nói. Như thế nào, hẳn là phu quân cũng có hứng thú đối với sự tình công chúa tuyển thân sao? Thẩm Ngạo sụ mặt nói. Trời đất chứng giám, ta đã có bốn thê tử nũng nịu, đừng nói công chúa gì đó, chính là tiên nữ hạ phàm, cũng quyết không liếc nhìn các nàng. Vân Vân chỉ cười cười, nàng mặc váy dài màu xanh biếc tuy là không trang điểm, nhưng nụ cười này, lại có một loại phong tình mỹ diệu tuyệt luân, nhất là đôi mắt hàm chứa đầy tình ý kia, có một loại phong thái câu hồn người, vòng eo uốn éo, bộ dạng thùy mị càng thêm nồng nặc nói. Phu quân nói vậy ta mới không tin, Thẩm Ngạo đột nhiên giận đến tái mặt, hữu ý vô ý nói. Vân Vân, nếu là ta thật sự dẫn theo người đến cho các ngươi làm bạn, ngươi có chịu không? Hai người đứng ở dưới mái hiên, Vân Vân cười, chỉ là trong vẻ tươi cười này, lại có vài phần phức tạp, thấy bốn bề vắng lặng, nhu nhược vô lực mà dựa bả vai Thẩm Ngạo, rúc vào trong ngực Thẩm Ngạo, mê mang nói. Nếu nói là Vân Vân nguyện ý, phu quân tin không? Thẩm Ngạo lắc đầu, không tin, Vân Vân thở dài, cảm thụ được ấm áp lồng ngực Thẩm Ngạo mang đến, cắn môi nói. Trong lòng Vân Vân đương nhiên không thoải mái, trong cuộc đời Vân Vân chỉ có một Thẩm Ngạo, hắn là phu quân Vân Vân, là chỗ duy nhất Vân Vân dựa vào, nhưng ở trong mắt phu quân, Vân Vân chỉ chiếm vài thành cảm tình, cái này tất nhiên là mệnh số nữ nhân, nhưng Vân Vân tự nhiên là hy vọng nữ nhân trong lòng phu quân càng ít càng tốt. Vân Vân nói xong, nước mắt như hạt châu liên hoàn rơi xuống, nhỏ trên vạt áo Thẩm Ngạo thật lâu mới nói. Nhưng Vân Vân cũng hiểu được phu quân Vân Vân không phải loại người bạc tình bạc nghĩa quả nghĩa, trêu hoa ghẹo cỏ chính là bản tính của hắn, hắn làm như thế nào thân ta làm vợ, liền nên y theo ý hắn, chỉ là hy vọng hắn vẫn để Vân Vân ở trong lòng, đã đủ hài lòng rồi. Lời nói phát ra, làm cho Thẩm Ngạo rất là cảm động, nhưng về sau tự đối đánh giá với chính mình, giống như dội cho Thẩm Ngạo một chậu nước lạnh vào đầu. Thẩm Ngạo nghĩ thầm, thì ra trong mắt Vân Vân, mình thích hát hoa ngắt cỏ, vội vàng chăm chú mà ôm lấy nàng, thấp giọng nói. Trong lòng ta Vân Vân vĩnh viễn là người tốt nhất. Thẩm Ngạo đột nhiên có một loại xúc động buông tha, nhưng rất nhanh, nghĩ đến Ninh An bệnh nặng, rồi lại không nhịn được, trong lòng âm thầm lắc đầu, oan nghiệt mà. Thừa dịp bên Hồng Tư Lự không có việc gì, Thẩm Ngạo trốn việc tiến đến lễ bộ báo danh. Đến nơi này, Thẩm Ngạo mới biết được lúc này đây động tĩnh thật sự quá lớn, tài tử công tử ca đến đây báo danh đúng là rậm rạp chằng chịt, chắn cả con đường kín không kẽ hở, có thể nói là vô cùng đồ sộ. Thẩm Ngạo nhất thời không chen vào được, đành phải xem trước một chút tình huống, liền nghe được mấy công tử ca bên cạnh mặt mày hớn hở. Góc truyện audio.com, nói mỹ mạo của Ninh An công chúa, nguyên một đám thần thái hớn hở. Thẩm Ngạo không để ý tới bọn hắn, phía sau tự nhiên nghe được có người kêu lên. Thẩm đại nhân, Thẩm Ngạo nhìn lại, đã thấy Đặng Long thần thần bí bí mà chui qua. Thẩm Ngạo mở to hai mắt nhìn, nói. Đặng Long, ngươi tới làm cái gì? Đặng Long hắc hắc mà cười nói. Đến đây tự nhiên là muốn thử vận khí một lần. Thẩm Ngạo nói, người không có công danh, báo danh như thế nào? Đặng Long hiện ra vẻ thần bí như thật nói. Ta chính là xây Trung Tĩnh quốc võ cử nhân, cái này chẳng phải là công danh sao? Người đừng xem ta là người thô kệch, nói không chừng Ninh An công chúa ưa thích đúng là loại hình như ta đó. Thẩm Ngạo bó tay rồi, lại nghe Đặng Long nói. Thẩm đại nhân tới nơi này, hẳn là cũng là báo tên hay sao? Ai nha nha, Thẩm đại nhân, không phải ta nói ngươi, trong nhà người có nhiều thê tử như vậy còn không biết dừng sao? Ngay cả bát cơm đáng thương của các huynh đệ cũng muốn đoạt, còn có để người sống sao? Thẩm Ngạo bắt chéo tay trước ngực thở mạnh nghiêm nghị nói. Ngươi có thể đến, vì cái gì ta không thể tới, ít lải nhải đi, ngươi tới nghĩ biện pháp chen vào như thế nào đi. Đặng Long gãi đầu, nói. Ta nào có biện pháp? Chính lúc này, ở phía sau, lại nghe trong ngõ Vĩnh Hòa truyền ra một hồi tiếng quát mắng, đúng là mười mấy gia đinh cầm côn bổng, cường ngạnh khai mở một con đường, một người phía trước cực kỳ hung hăng càn quấy, cao giọng mắng to. Chán sống rồi sao, thằng nhãi này mau cút, ngay cả đường đi của Cao Nha nội cũng dám ngăn cản, ai dám ngăn cản đường, liền kéo nguyên một đám các ngươi đi kỵ quân tư ăn cờ lê. Thẩm Ngạo trông qua chứng kiến hơn 10 người gia đinh cùng hung cực ác kia đúng là cường ngạnh khai mở một con đường, gặp được Cao Nha nội hung hăng càn quấy, người nào đôi mù dám đứng ra, gia đinh kia liền đánh cho một cái, phía sau chính là Cao Nha nội đong đưa một cây quạt hoa, ở phía trong mùa đông mà cứ dao động, tự cảm thấy mình hình dáng tiêu sái, bên người Cao Nha nội này còn có một người, phong độ lại nhẹ nhàng, kiêu căng chắp tay sau lưng, cùng Cao Nha nội sóng vai mà đi. Là Thái Luân, Thẩm Ngạo nhận ra một đôi gia hỏa, trong lòng lập tức có chủ ý, đối với Đặng Long đạo. Đi theo ta, ta có biện pháp. Hai người lách về hướng Cao Nha nội, gạt đám người ra, cuối cùng đã tới trên đất trống gia đinh dẹp được, lớn tiếng nói về hướng Cao Nha nội. Cao huynh, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ, ha ha, rất nhiều thời gian không nhìn thấy ngươi, thật sự khiến thẩm mỗ tưởng niệm. Cao Nha nội giơ quạt, vừa nghe có người gọi hắn, còn tưởng rằng là thiếu gia ăn chơi nào quen biết, xem xét hướng Thẩm Ngạo bên này, lập tức sợ tới mức mặt như màu đất. Cần biết trước đó lần thứ nhất đắc tội Thẩm Ngạo ra đòn hiểm đánh hắn một trầu, đến nha môn, vị thẩm tài tử này đúng là một chút cũng không sợ, đánh thêm vài lần nữa, lại làm cho hắn bị tổn thất nặng. Cha nuôi thật vất vả bảo vệ hắn đi ra ngoài, vốn là còn muốn gọi cha nuôi dọn dẹp một chút cái tên đuôi mù này, ai ngờ Cao Cầu nghe xong lời hắn nói, đúng là tát một cái, đánh cho hắn cái thất điên bát đảo, vẫn không quên cảnh cáo nói. Ở phía trong thành Biện Kinh ai cũng có thể động đến, duy chỉ có cái tên họ Trầm này, tuyệt đối không thể trêu chọc nữa. Một cái tát kia và cảnh cáo vẫn còn văng vẳng bên tai, vừa thấy Thẩm Ngạo, Cao Nha nội tựa như chuột thấy mèo, sợ tới mức liên tiếp lui. Góc truyện audio.com về phía sau, nói, ngươi, không cần phải tới. Thẩm Ngạo hết lần này tới lần khác vẫn muốn đi qua, thong dong mà quàng ở vai Cao Nha nội, như hảo hữu xa cách từ lâu gặp lại, cười hì hì nói. Cao huynh nhanh như vậy liền quên ta rồi sao? Ai nha nha, ngươi cũng quá không có nghĩa khí rồi, năm đó chúng ta cùng nhau đi nhìn lén nhà vệ sinh nữ, hảo huynh đệ cùng sinh cùng tử, ngươi rốt cuộc nhận thức hay không biết, nếu không biết ta sẽ tức giận đó. Một câu tức giận này, Cao Nha Nội sợ tới mức giật mình, con ngươi đảo một vòng, cười khổ nói. Nhận ra, là Thẩm huynh nha, Thẩm huynh là bạn tốt của ta, hảo huynh đệ, há có thể không biết. Cái này là được rồi. Trong lòng Thẩm Ngạo đắc ý, vươn tay ra nói. Coi như là thân huynh đệ cũng nên tính sổ rõ ràng, đúng hay không, Cao huynh còn nhớ rõ năm kia mượn ta 5.000 quan tiền hay không, mau mau trả ta đi. Cao Nha Nội không nhịn được nói. Ta lúc nào thiếu, em thi câu này vừa nói ra, dưới ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Ngạo, lập tức không dám nói nữa rồi cắn răng nói. Đúng, ta nhớ tới, chỉ là trên người ta không mang theo nhiều tiền, cái này nên làm như thế nào cho phải. Thẩm Ngạo rất chân thành tha thiết mà vỗ bờ vai của hắn, cười ha hà nói. Hai người chúng ta ai nợ ai đâu, đó là giao tình và quan hệ mật thiết, không mang thì không cần vội vàng, như thế này, tùy tiện lập cho ta cái bản vay nợ ký tên đồng ý là được rồi. Trong lòng Cao Nha suy nghĩ, hắn có phải là dân lừa bịp tống tiền hay không? Ta có nên quát to một tiếng cứu mạng hay không? Trong lòng Cao Nha Nội hiện lên ý nghĩ này, đúng là vẫn còn không dám gọi đi ra. Cao Nha Nội bình thường đều là hắn đi khi dễ người, ngoại trừ Thẩm Ngạo, vẫn chưa có người nào dám khi dễ đến trên đầu của hắn, đối với sự việc bị người xảo trá vơ vét tài sản lại không có kinh nghiệm, tại trước mặt Thẩm Ngạo, càng là một cái dám cũng không dám phóng. Thẩm huynh thật hăng hái, chỉ là, người tới nơi này, cũng là muốn ghi danh tuyển chọn sao? Thẩm Ngạo uy bức lợi dụng đối với Cao Nha Nội, Thái Luân chỉ là ở một bên mỉm cười nhìn, giờ phút này đột nhiên cắt ngang hai người, giống như cười mà không phải cười mà nhìn Thẩm Ngạo, cử chỉ thong dong bình tĩnh. Thẩm Ngạo nhìn Thái Luân vươn người mà đứng, vẫn là bộ dáng tiêu sái lỗi lạc cố vân vê chế tạo, làm cho người ta thấy mà sinh ghét, khóe miệng hơi nhếch lên, nói. Thái công tử cũng tới sao? Thẩm mỗ nào có đạo lý không đến gom góp tham gia náo nhiệt, chỉ là lúc này đây, chủ khảo là của tằng tổ phụ ngươi, chắc hẳn Thái công tử nhất định là nắm chắc rồi. Hắn cố ý nâng âm lượng ba chữ tằng tổ phụ lên, đúng là muốn nói Thái Luân chỉ có dựa vào quan hệ Thái Kinh mới làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Đổi lại lúc trước nếu là Thái Luân kia chỉ sợ sớm đã giận không kềm được rồi, nhưng đã trải qua rất nhiều ngày chịu nhục, Thái Luân cuối cùng cũng có vài phần định lực, chỉ là cười nhạt một tiếng nói. Thẩm huynh quá khen, Cao huynh, chúng ta đi báo danh thôi. Cao Nha Nội sợ hãi liếc nhìn Thẩm Ngạo, nói. Thẩm huynh, mời ngươi đi trước, có gia đình Cao Nha Nội mở đường, một đường thông thuận không trở ngại, Thẩm Ngạo và Thái Luân, còn có Đặng Long theo đuôi kia đều tới ghi danh, Cao Nha Nội do dự mà cũng muốn báo cái tên, Thẩm Ngạo vỗ bờ vai của hắn, cười ha hà nói. Cao huynh, ngươi có vài điểm bổn sự mèo ba chân này, hay là thôi đi, ghi danh cũng là tự rước lấy nhục, cần gì phải ghi chứ? Cao Nha. gocchuyenaudio.com, Nội không dám cãi hắn, liên tục nói. Đúng, hắn xem như sợ hãi Thẩm Ngạo sợ đến tận xương tùy, loại con ông cháu cha này, đừng nhìn bình thường cực kỳ ương ngạnh, gặp phải người không dễ chọc xương cốt liền mềm nhũn, nào dám làm trái lại lời Thẩm Ngạo, nhưng trong lòng lại có chút ít không muốn, chỉ là liếc nhìn Thái Luân và Thẩm Ngạo thật đúng là cảm thấy có hai đối thủ mạnh mẽ này, mình không có cơ hội nữa rồi. Cao Nha Nội cắn răng nói, tốt, ta liền nghe theo Thẩm huynh. Ghi danh đi ra, Thẩm Ngạo cũng không muốn Cao Nha Nội ký cái chứng từ gì, cười ha ha một tiếng, mang theo Đặng Long nghênh ngang rời đi. Cao Nha Nội sợ hãi mà nhìn bóng lưng Thẩm Ngạo, nuốt nước miếng, lòng còn sợ hãi, nói. Nhìn thấy hắn thật sự là làm ta giật cả mình, sớm biết ở chỗ này sẽ gặp được hắn, ta liền không cùng Thái công tử đến đây. Thái Luân đong đưa cây quạt, trong đôi mắt hiện lên một tia khinh miệt, cười lạnh nói. Người sợ cái gì, chờ xem coi, sẽ có ngày làm hắn đẹp mắt. Dứt lời, bách, một tiếng thu quạt giấy, vuốt cán quạt lại giống như cười mà không phải cười, nói. Người tin hay không? Cao Nha Nội trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Tin cái gì? Thái Luân khinh thị liếc nhìn Cao Nha Nội nói. Cái tên Thẩm Ngạo này sắp chết rồi. Hả, tại trong mắt Cao Nha Nội, Thẩm Ngạo tồn tại giống như núi lớn, trông thấy Thẩm Ngạo, lại làm cho hắn từ mèo biến thành chuột, ngay cả cha hắn cũng không dám động người này, Thái Luân lại nói tràn đầy khoác lác, Cao Nha Nội thật sự là có vài phần không tin. Thái Luân nhàn nhạt nói, chủ ý chọn rể là hắn đưa ra, người Ninh An đế cơ hướng vào cũng là hắn, hừ, hôm nay hắn vừa muốn tham gia tuyển chọn, thật sự là thật quá ngu xuẩn, bệ hạ sẽ ngay cả cái này đều không thấy rõ sao. Người này mặc dù được đế tâm, nhưng tội khi quân, cũng đủ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Cao Nha Nội chột dạ nói, Thái công tử là nghe ngóng từ đâu đến, Thái Luân đong đưa cán quạt nói. Trong nội cung tự nhiên có người truyền báo tin tức Thẩm Ngạo và Ninh An kia, sớm đã có một chân rồi, tình ý chỉ là chuyện này bị Dương Tiện áp xuống dưới, cung nhân tự nhiên cũng không dám mở miệng, vốn là Thiếu Thương Vương phủ muốn mượn lần này công kích Thẩm Ngạo, là Tằng tổ phụ không đồng ý mà thôi. Cao nha nội không nhịn được mà truy vấn, vì sao Thái Sư không đồng ý, đây chính là cơ hội tốt mà, cách chương.